Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 91 cầu hôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mọi người đầu tuần thật thuận lợi nhé. Ly, anh biết mình đang nói cái gì không? Ninh Nguyên nhíu chặt mày, lời cầu hôn này hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau rất nhiều những lời cầu hôn bình thường. Lời này của Tư Đồ Quân Ly, hắn lấy hai cái tên kia đồng nghĩa muốn đời đời kiếp kiếp cùng cô là vợ chồng, vĩnh viễn không tách rời. Celi, anh trước giờ chưa từng hối hận về những việc mình đã làm vì em, việc anh hối hận duy nhất là không thể ở cùng em khi em gặp khó khăn nhất. Bắt đầu từ lúc này, anh chỉ biết duy nhất một người vợ của anh là em mà thôi. Tư Đồ Quân Ly biểu tình rất nghiêm túc, hắn từ trước đến giờ làm việc gì đều sẽ không hối hận. Chỉ duy nhất một lần khiến hắn hối hận chính là vì tu luyện mà bỏ qua thời gian kịp trở về cứu Selina, vị hôn thê mà hắn yêu hơn cả sinh mạng này. Hiện tại, hắn có thể một lần nữa ở trước mặt cô mà nói ra lời nói hắn đã muốn nói suốt 50 vạn năm qua, hắn tuyệt đối sẽ không để cô rút lui vào lúc này. Ly, em không đáng anh phải làm như thế. Ninh Nguyên nước mắt đều trào ra, cô cảm thấy mình rõ ràng không có tài cán gì để người nam nhân hoàn mỹ này phải vì cô trả giá như vậy à, Celi có đáng giá hay không là do chính anh nhìn nhận mà không phải là em. Anh nhìn nhận vì em mà trả giá đều rất đáng giá, cho nên, hãy trở thành vợ anh nhé, Mercury Selina. Tư Đồ Quân Ly mỉm cười dịu dàng, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Ninh Nguyên, nhẹ nhàng trả lời và lặp lại lời cầu hôn của mình, cũng rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Ân, em đồng ý. Ninh Nguyên lại nhìn cái đầu heo đáng thương của Tư Đồ Quân Ly, sau cùng nhịn không được mà phì cười gật đầu. Có lẽ, suýt chút nữa cô đã quên mất năm xưa bản thân yêu nam nhân này như thế nào, dài dòng năm tháng luân hồi khiến trái tim vốn ấm áp đã dần nguội lạnh. Lúc này đây, nó lại một lần nữa trở lại như trước kia nhờ cái tên ngu ngốc chỉ biết yêu cô này đây. Ninh Nguyên nhìn Tư Đồ Quân Ly nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình, khẽ mỉm cười ôm lấy hắn, đem mặt dụi vào trong lòng hắn mà nói. Ly, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em sau nhiều năm như vậy, cảm ơn anh vì tất cả. Tư Đồ Quân Ly cũng là nghe hiểu ý tứ trong lời của cô, chỉ mỉm cười đầy ôn nhu mà vòng tay ôm chặt bảo bối trong lòng. Đừng lo, từ bây giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu, vợ à, những người xung quanh dù nghe không hiểu cả hai nói gì, bất quá kết cục là nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Ninh Nguyên và hành động đeo nhẫn của Tư Đồ Quân Ly đều biết trận cầu hôn này đã thành công rồi. Một đám quân nhân huýt sáo, hò hét vui mừng khi cấp trên của bọn họ đã thành công sắp xếp mỹ nhân nhi về thoát kiếp độc thân cầu vạn năm. Mà cái video cầu hôn này, rất nhanh bị Eric Vazo cầm tới gửi đến Vũ gia, sau đó bên kia là một trận oanh tạc. Eric, ngạch Vũ đại tiểu thư, ngài tìm ta. Eric toát mồ hôi hột nhìn vị nào đó trên màn hình. Mẹ kiếp, cái đoạn video cầu hôn kia là sao hả? Thằng danh kia có biết nó muốn ngồi tù không hả? Vũ Lam Hân bộc phát lửa giận giống lên. Ách, ngài bình tĩnh đã, có gì từ từ nói a. Eric cảm thấy hành động đem cái video kia gửi cho Vũ gia, thật là cái hành động tự tìm chết nhất từ trước tới giờ của hắn a. Chọc vào đám mẫu bạo long của Vũ gia, hắn coi như xong đời rồi. Eric, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ phu nhân đem con gái mình đè lại, bình tĩnh nhìn Eric đem hắn linh hồn suýt phi thăng mới lên tiếng gọi một cái. Vâng, phu nhân, nói rõ ràng, người nói con bé Ninh Nguyên chỉ mới qua sinh nhật 17 tuổi, vì sao Tiểu Ly lại đi cầu hôn mà các ngươi còn có vẻ rất ủng hộ đâu. Đây chính là điều làm bà tò mò, rõ ràng tất cả đều biết luật quy định của tinh tế, không lý nào lại không có ai đi ra ngăn cản trận cầu hôn này. Ngạch, thật ra thì chủng tộc của Ninh tiểu thư tuổi thọ chỉ có 100 tuổi, 17 tuổi có thể kết hôn được rồi. Dù hiện tại do có chút biến hóa và tuổi thọ có thể kéo dài đến 150 tuổi hoặc hơn một chút nhưng tuổi trưởng thành của họ vẫn không đổi là 17,18 tuổi có thể kết hôn sinh con. Eric lau mồ hôi hột bắt đầu giảng giải một chút về quy luật cũng như tuổi thọ hạn định hiện tại của người địa cầu. Vũ phu nhân cùng Vũ lão gia ra bên kia cũng trầm mặc ngồi nghe Eric nói, sau đó đưa mắt nhìn nhau liền hiểu ngay vấn đề. Người nói, bọn họ chính xác 18 tuổi là có thể kết hôn. Vũ quân Hàn nhìn ra vấn đề, nhanh chóng hỏi. Vâng, đúng là như thế. Vậy lý do gì thằng danh kia ngay sinh nhật 17 tuổi lại cầu hôn con bé, còn với cái đầu heo đó? Lời này Vũ quân Hàn hỏi căn bản vấn đề chính là cái đầu heo của Tư Đồ Quân Ly mà không phải vụ cầu hôn kia, đó rốt cuộc là ai làm cho đâu? Cụ, cái mặt của thượng tướng là do các vị phụ huynh của Ninh tiểu thư đánh, còn chính xác thế nào thì tôi cũng không biết. Eric khi nhớ lại cái đầu heo của thượng tướng nhà mình, thật sự nhịn không được mà rút chiều khóe miệng. Được rồi, nói đến đây thôi. Eric, Vũ lão gia gia lúc này lên tiếng. Vâng, nói cho thằng nhóc kia, khi về tới thì mang con bé về nhà một chuyến. Vâng, thưa lão nguyên soái. Eric cung kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó màn hình ngắt kết nối thì cả người đều sụi lơ ngã lên ghế phía sau. Mẹ nó, làm nội gián thật không dễ chút nào. Hôm trước vì ngày vui mà thượng tướng ma vương của bọn họ cho tăng lương, nếu để hắn. Quân Ly, biết chuyện cầu hôn xấu hổ kia truyền tới tai Vũ gia, vậy thì tiền lương của hắn. Eric, tuyệt đối không cánh mà bay và còn thêm cả vụ tăng ca không lương một tháng cho mà xem. Còn không đợi Eric kịp vui mừng khi vụ nội gián này không bị phát hiện, từ vòng tay truyền tới một tin nhắn từ tư đồ Quân Ly. Chờ Eric nhìn thấy thông tin bên trong, vẻ mặt tuyệt đối là sống không còn gì luyến tiếc mà khóc ròng trong lòng. Nội dung tin nhắn, trừ toàn bộ tiền thưởng cuối năm tăng ca không lương 6 tháng vì tội sau lưng cấp trên cung cấp tin tức cho người khác. Thượng tướng, ngươi là tên đại ma vương khốn kiếp cách trương.